Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 17. Đó là một ngày gần trưa nắng gắt. Tôi và Phi ngồi trên dải cát trắng phủ đầy bóng râm của rừng dương. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì sào và gió thổi nhẹ vi vu qua tai. Biển lấp lánh ánh nắng như những tia sáng bốn góc sao trời. Nè, Nam một bên, Phi một bên. Vi chìa một đầu headphone cho tôi. Nay có mà nghe nhạc nữa à? Bài này đảm bảo Nam chưa nghe. Có ai hát vậy? Tôi tò mò. Đan Trường, Vi đáp. Bài nào của Đan Trường mình cũng nghe hết rồi. Tôi tự tin nói. Riêng bài này thì chưa đâu. Vì để ngón tay lên đầu môi, cười bí ẩn. Để rồi xem. Tôi vênh mặt đầy thách thức. Quả đúng là bản này tôi chưa hề nghe qua thật. Giai điệu mở đầu là tiếng đàn violon cao vút, lúc trầm lúc bổng, vừa kiêu hãnh vừa dịu ngọt. Nhịp đệm của guitar làm nền và tiếng rì rào của biển bên tai. Gió nhẹ nhẹ mát. Tình yêu đâu chỉ đến với những phút giây mơ mộng. Tình không như mơ ước mà đợi mong tìm thấy. Bài này hay ha. Ừ, đúng là Nam chưa nghe thật. Hì, thích đoạn violon ghê quá. Ừ, nghe lạ lạ, giờ mới biết đấy. Ông suốt ngày game với truyện, biết gì đâu. Quan uổng quá. Còn ăn với ngủ nữa chi, hì. Xí, vậy cũng nói được. Không nói không lẽ im. Những cành dương xào xạc, tiếng chim hót vang lên lạnh lót phía trên cao, biển lấp lánh nắng. Xa xa là hai người dân chài đang chèo thúng ra biển đánh lưới gần bờ. Nhân vật trong bài này yếu đuối quá. Sao mà yếu đuối? Thì khóc thầm đó, rồi làm tình nhân lặng lẽ nữa. Ngon ở trong hoàn cảnh đó đi rồi biết. Nếu một ngày Nam cũng bị như vậy, thì sẽ làm gì nhỉ? Không có đâu, hì. Sao biết không có? Ý gì đây cô nương? Thì hỏi thôi mà. Nói Vi nghe thử đi. Chẳng biết nữa. Chưa nghĩ đến bao giờ. Thì giờ nghĩ thử xem. Sao nghỉ lâu dạ? Ra rồi. Nói nghe đi. Hì. Nam sẽ không khóc thầm, không làm tình nhân lặng lẽ. Vậy chứ làm gì? Khóc rống lên, rồi đi quánh ghen rùm beng lên. Hì. Thì ghê, chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Còn đỡ hơn khóc thầm, y chang đàn bà con gái. Hì. So sánh khập khiễng. Ai bảo hỏi tùm lum chi? Hỏi tình cảm mà kêu tùm lum. Hỏi xui chứ tình cảm gì? Ra mà xui? Thì xui chứ sao? Hỏi hoài. Tôi đỏ mặt tía tai, gãi đầu lia lịa, vì ngơ ngác ngồi nhìn. Đâu biết nãy giờ tôi chỉ nói cho cứng miệng vậy thôi. Chứ nếu phải bị như người trong bài hát, thật tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Hỏi chi mà quái quăm quá thể. Giờ này trưa nắng, người ta ra biển chi vậy Nam? Vì thắc mắc. Ra nghe nhạc chứ chi trời. Khủng quá, đang hỏi hai người ngồi trên thúng kìa. À, ra kiếm ăn, bắt cá, tôm, câu mực. Tôi đáp bừa. Người ta câu mực đêm, ai câu mực ngày chứ? Thì câu cá. Tôi ngượng chín người. Hứ, biển toàn sóng, câu cá gì? Vì nhún vai. Cá mập, cá voi, thuồng luồn, rồng biển. Trêu Vi hả? Vi búng tráng cho giờ. Gương mặt dễ thương của Vi giờ gần sát mặt tôi. Tôi lấy hết can đảm sát tới. Ấy, làm cái gì đây? Thì... Chắc. Tôi ôm má, dù chỉ bị Vi tát nhẹ, nhưng tôi cũng thấy bất ngờ. Bạo lực, vũ thê. Tôi giờ ôm má. Ai bảo sàm sở? Nhớ nhé, thù này sẽ trả đó. Chừng nào trả? Vi cười lém lỉnh. Lát nữa rồi coi. Không có cơ hội đâu. Sao biết? Tôi ngơ ngác. Trưa rồi ông hai, về thôi. Về ha. Khoan, nghe lại bài này lần nữa đi. Thì biết là Nam thích mà. Biết em đổi thay sẽ lãng quên một người, tình sao luôn trái ngang, riêng mình anh. Chương 18. Độ một tuần nữa là hội trại. Bữa nay bọn tôi nhất quyết hoàn tất cổng trại và sẵn dựng luôn lều thử ngoài sân. Luân! Luân! Thằng Dũng réo rắt. Mở cửa Luân ơi! Khăn mập run run ẩu khóa đập vào cổng. Nghe rồi các bố! Bọn tôi đứng dòm cổng trại đã gần nên dốc nên hình với vẻ mặt hài lòng. Vậy là sau bao vất vả, bao tranh cãi, cổng trại đã rõ hình hài. Cả bọn nhanh chóng bắt tay vào việc. Sáu thằng con trai nhanh thoăn thoắt y chang những thợ mộc lành nghề. Mất 45 phút hụt hơi vì đấu khẩu và làm việc, cổng trại đẹp lung linh hiện ra trước mắt. Xong, giờ dựng trại thử, bắt đầu tính giờ. Thằng Quý ra hiệu. Ok men. Bọn tôi gật đầu. Tôi, thằng Luân, túm rách, khăn mập, giữ cột liều lớn nhất. Thằng Chiến và thằng Quý căng tấm bạc ra thành bốn góc, đóng trè xuống đất. Mày leo lên trên cao xem đều hết chưa Dũng? Tôi hất hàm. Sao tao phải leo? Thằng Dũng rụt cổ. Bữa mày leo cây khế giỏi thế cơ mà. Thằng Tuấn bơm điểu. Cái này là cây tre, trơn nhách sao tao leo? Thằng Dũng xoắn lắc đầu. Cứ leo đi, bọn tao giữ cho. Khăn mập hùng hổ. Thằng Dũng tần ngần chút, rồi bám vai bọn tôi mà leo lên cây tre trơn nhẵn. Đợi nó trèo lên gần bằng cây khế, cả đám thả tay ra nha. Thằng Luân tinh quái thì thầm. Hê hê, nó nhỏ thôi. Tôi khoái chí tử. Thả xong chạy liền nha. Thằng Tuấn hùa theo. Ê, tao tới đỉnh đây rồi, bốn góc đều hết. Á, à, cái à! Thằng Dũng la thất thanh, ôm cái trụ tre giờ đã không còn ai giữ chân, đang nghiêng dần xuống sân, bọn tôi đã tót ra xa đứng chờ. Phịch! Á! Dũng xoắn ôm bông nằm lăn lộn trên đất. Năm thằng tôi phá ra cười sằng sặc, ôm bụng mà thở dốc, cười chảy nước mắt nước mũi. Thế là tính cả cổng và liều dựng xong hết mất tầm 45 phút. Khăn mập nhẩm tính. Cái này là sân nhà, lên đó lạ nước lạ cái chắc lâu hơn. Thằng Tuấn đáp. Trừ hao thêm 15 phút là cùng. Tôi nhún vai đáp. Mà mấy bữa nay á không thấy tụi con gái lên nữa ha. Thằng Chiến thắc mắc. Thì trang trí xong rồi, giờ ở nhà lo mua đồ lên đó nấu ăn thôi. Thằng Quý trả lời. Thiếu tụi con gái cũng chán. Thằng Tuấn yếu xìu. Điểu, mày nhớ em Trúc Mai thì nói đại đi. Luân đội trưởng nheo mắt. Điên à! Thằng Tuấn sầm mặt. Bố biết hết rồi, hè. Thằng Luân cười ngoan cố. Trúc Mai á thích thằng Nam mà, dành làm chi cho mệt. Thằng Dũng đột ngột lên tiếng. Cái gì? Thằng Chiến há hốc mồm. Bệnh à? Hay mày nãy giờ té đập đầu xuống sân? Tôi sừng sổ. Bệnh quái gì? Nhìn thấy độ biết ngay. Dũng xoắn vẫn nhất mực gan lì. Tao cũng thấy hình như vậy. Thằng Quý gật gù. Ê, không chơi điểu nha. Tính chơi tao với Vi hả? Chơi gì? Chỗ anh em nói thật. Mày liệu sao thì liệu. Thằng Luân trầm ngâm. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Thằng Tuấn lắc đầu ngán ngẩm. Bớt giỡn đi tụi mày. Tôi nhăn mặt. nhìn vào biết ngay em nó quan tâm mày thế kia mà. Giữ cặp đến giờ về, rồi nào là bí kíp anh Văn riêng, rồi... Khăn Mập lẩm bẩm. Rồi gì nữa? Thằng Chiến ngồi nhấp nhổm. Tao biết luôn, mày cứ nói tiếp đi Mập. Thằng Luân khoát tay. Cái quái gì nữa? Tôi trố mắt. Mày không để ý thấy là Mai với Vi lúc nào cũng khắc khẩu nhau à? Khăn Mập nháy mắt. Thì sao? Tôi ngơ ngác. Do mày chứ sao? Thằng Quý chim vào. Công nhận mày giỏi, nhưng sao mấy chuyện này mày ngu quá? Thằng Dũng lắc đầu thở dài. Tao ngu gì? Tôi đâm chột dạ. Từ từ tự mày biết, nói với mày bây giờ như vịt nghe sấm. Khăn Mập nhún vai. Ơ, cái quái gì? Tôi lúng búng chẳng hiểu mô tê gì sắc. Dọc đường về, tôi cứ miên man suy nghĩ. Tại sao nếu nàng đã thích tôi mà lúc đầu còn làm mặt lạnh, rồi đến Tết lại đi với bạn trai, rồi lúc thì giận đùng đùng hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng mấy phen, thất điên bát đảo, quay như chong chóng. Rõ là chớ dẫn. Bọn thằng Luân chỉ biết ăn ốc nói mò. Tôi tặc lưỡi đạp xe về. Giờ mới thấy đói cồn cào vì chưa có hộp cơm nào vô bụng. Chương 19. Chiều Chủ nhật, tôi đang nằm hóng mát trên sân thượng, tụng cho xong bài kiểm tra công dân ngày mai thì mẹ gọi. Nam ơi, xuống đây. Dạ. Tôi quể quải bò ra khỏi ghế dài. Xuống dưới nhà, tôi thấy chị Hòa gọi mẹ tôi bằng gì đang ngồi ở phòng khách. À, chị Hòa, lâu quá mới tới chơi ha. Tôi tươi cười chào chị. Chà, Nam bữa nay lớn tướng ghê ta. Chị gật đầu. Đến lâu chưa chị? Có dẫn nhóc bột. Tôi kéo ghế ngồi xuống chưa kịp nói hết câu. À, cậu Nam! Nhóc bột con trai chị Hòa vừa la vừa chạy đến chỗ tôi, nhảy cẩn lên rồi trượt chân té cái ạch, may mà nhẹ hiều. Đấy, bảo rồi! Chị Hòa lắc đầu bồng cu cậu lên. Ẩm, ẩm con, cậu Nam! Nhóc bột ngọng nghịu rướn về phía tôi. Chị để em. Tôi nhấc bổng cu cậu lên. Chà, nặng ha. Con dẫn bột đi chơi xem, lâu lâu nó mới qua đấy. Mẹ tôi từ dưới nhà đi lên. Dạ, em chở nó đi dạo chút nha, chị ngồi chơi với mẹ em. Tôi dắt xe ra, nhóc bột níu chân lục tục chạy theo. Ừ, hai cậu cháu đi cẩn thận. Chị Hòa cười gật đầu. Trong đám con cháu họ hàng nhà ngoại thì anh em tôi cưng nhóc bột con chị Hòa nhất. Cu cậu mới 6 tuổi nhưng người tròn lẳn mà chắc nịch. Hai má phúng phính, chỉ muốn díu mãi. Mặc quần lúc nào cũng trễ rốn. Cái bụng xệ xuống, chạy ngút ngắt qua lại nhìn buồn cười không chịu được. Lại còn có nước da trắng bóc. Tên gọi nhóc bột ra luôn từ đó. Đi đâu vậy cậu? Nhóc bột ôm lưng ngồi sau xe tôi hỏi. Ra biển chơi hen. Tôi cười cười. Dạ, ra con bắt rùa về nuôi. Cô cậu khoái tít mắt. Chiều Chủ nhật biển khá đông, nhà nhà ra tắm biển, con nít chạy chơi giỡn cũng nhiều. Nhóc bột thấy thế khoái lắm, muốn tuột khỏi tay tôi mà nhảy xuống nhập bọn. Từ từ, ra kia mới có rùa con. Tôi thả cu cậu xuống đất, dẫn tay đi ra bãi cát phía xa. Ừ, thích chạy hơn. Ra kia rộng hơn, chạy thích lắm. Tôi cười xoa đầu nó, nhất quyết dẫn ra chỗ vắng hơn, chứ ở đây đông quá, lỡ lạc tìm không ra thì khổ. Tôi ngồi trên thảm cỏ xanh sau lưng sân golf Novotel. Nhóc Bột khoái chí chạy lăng xăng hết nghịch nước, rồi chồm lơm lơm xuống cát, xem mấy con còng và ba ba nhỏ đang đào lỗ dưới nền cát biển. Tôi cứ chốc chốc lại để mắt nhìn chừng cu cậu, xem có chạy hẳn xuống biển hay lạc đâu không. Mà cứ cười mãi, vì nhóc này hễ chạy nhanh là hai chân quíu vô nhau, té cái ạch, rồi cũng ngồi bật dậy nhanh như lúc té, phủi phủi rồi chạy dẫn tiếp. Nhìn cái bụng bủng mỉm mà phì cười mãi. Tôi ngồi nghĩ ngợi vẫn dơ. Hồi nhỏ tôi cũng suốt ngày la cà ở biển. Hết tả diều đến đá banh, chạy dẫn chán rồi cứ để nguyên đầu trần xách dép đi tọt về nhà với đám bạn. Mồm miệng cứ bô lô ba la. Rồi lâu lâu thấy nhỏ con gái nào đang ngồi chơi say cát hay là thả thuyền, cả đám bọn tôi lại giờ chạy ngang rồi đạp nát. Mấy con bé cứ gọi là khóc hu hu. Bọn nhảy ranh chúng tôi thì chạy biến cười hễ hả. Cái thời đó sướng thật. Con gái cứ gọi là sợ tôi một phép. Chả bù bây giờ, tôi bị vi quay như quay dế. Chắc là do quả báo hồi nhỏ rồi. Giờ chỉ biết ghen tị với nhóc Bột. Biết đâu nó cũng sẽ tiếp nối truyền thống chọc gái anh hùng như quá khứ huy hoàng của cậu nó. Wow, Cô cậu khóc rống lên chạy về phía tôi. Gì thế Bột? Tôi ngạc nhiên kéo tay nó lại hỏi. Con bị quánh. Nhóc Bột miếu máu. Đứa nào đánh con? Dẫn cậu tới coi. Tôi hùng hổ hiên ngang bước đi, quyết đòi lại công đạo cho thằng cháu cưng. Con nhỏ đó kìa cậu. Nhóc Bột nhăn mặt chỉ tay. Con nhỏ đang ngồi nghịch cát đấy à? Tôi ngớ người. Dạ, nó quánh con đó. Cô cậu quệt mắt. Để cậu. Tôi dẫn Bột tiến tới. Trước mắt tôi là một con bé tuổi tầm nhóc Bột, nhưng nhỏ người hơn, mắt to tròn đen lái. Tóc cột hai búi tròn nhỏ trên đầu, má tròn hồng hồng dễ thương đang ngồi xây cát. Nè, bé! Tôi gọi. Dạ! Con bé thấy người lớn, sợ sệt ngước mắt nhìn tôi. Nãy bé chọc nhóc này hả? Tôi hỏi dịu giọng. Nó quánh con đó cậu, nó đó. Nhóc Bột nép sau lưng tôi, chỉ dám nói lớn ra. Sao mà... Tôi quay sang định hỏi. Con nhóc đã chạy biến lên bờ, quằn luôn cả mớ vỏ sò dưới chỗ ngồi. Tôi lắc đầu phì cười. Con nít bây giờ sao mà chạy nhanh quá thế? Chú này mắng con nè cô. Giọng con bé lúc nãy vang lên đằng sau. Gì thế? Tiểu Mai. Tôi quay người lại rồi sững sờ. Ủa, Nam? Tiểu Mai cũng ngạc nhiên không kém. Gì của Mai vậy? Tôi lắp bắp hỏi. Cháu gái mình, còn nhóc này. Nàng tròn mắt nhìn cu Bột đang líu ríu phía sau tôi. Cháu con của chị họ mình. Tôi trả lời. Nó quánh con đó cậu. Nhóc Bột chỉ trỏ liên hồi. Chú này mắng con đó cô Mai. Con bé kia cũng chẳng chừa. Từ từ, nói cho cô nghe xem nào, Bồ Câu. Tiểu Mai nói, hóa ra con bé tên là Bồ Câu. Lúc nãy con đang ngồi chơi, chú này tới mắng con. Con bé chỉ tôi miếu máu. Làm gì có. Tôi ngớ người nhìn Tiểu Mai, con bé đánh cháo của mình trước. Phải vậy không con? Nàng quỳ xuống ngang tầm nhìn, dịu dàng nói nhóc Bột. Dạ phải. Cô cậu lùi lại, nép sau chân tôi gục gặt đầu. Sao con lại bắt nạt bạn? Tiểu Mai quay sang nhỏ Bột Câu, nghiêm mặt hỏi. Con không có, ai bảo đang ngồi chơi tự dưng nó tới phá lâu đài của con, rồi còn đòi giật mấy cái giỏ ốc với nắp can nữa. Vậy à Bột? Tôi cũng ngồi xuống hỏi. Con bị té chứ bộ, đang chạy bị té ập vô cát rồi. Cô cậu lúng búng gãi đầu. Con xin chơi chung, tự nhiên nó bỏ chạy. Rồi sao nữa? Tôi hỏi tiếp. Rồi con đang ngồi chơi, nó chạy đằng sau đạp con té ập vô cát. Xong nó chạy tiếp luôn. Con đâu có đạp chứ, con đẩy chứ bộ. Nhóm bồ câu phồng má cãi bướng. Bồ câu sai rồi, con xin lỗi bạn đi. Rồi hai đứa chơi chung cũng vui mà. Tiểu Mai giờ nghiêm mặt nói. Trời, quá ra thằng cháu yêu quý cũng chả hơn gì ông cậu nó. Mới tí tuổi đầu đã bị con gái bắt nạt. Chương 20. Đúng là con nít, khóc đó rồi cười đó, giận chốc rồi lại làm lành. Tôi với Tiểu Mai ngồi trên bờ cỏ nhìn nhóc Bột và Bồ Câu đang đùa giỡn. Bồ Câu là con gái của anh mà hôm trong bệnh viện có gặp Nam đó. Tiểu Mai giải thích. Hì, Mai cưng con bé lắm. À, ra vậy. Nhóc Bột nhìn dễ thương quá hen. Ừ. Cái bộ tròn tròn buồn cười. Tôi thầm kinh ngạc. Sao mà đi đâu cũng gặp Tiểu Mai hết vậy kìa. Không lẽ có duyên đến như vậy sao chứ? Cũng có thể do Phan Thiết quá nhỏ bé. Có thể lắm. Làm trại gần xong rồi à Nam? Ừ, vừa xong sáng nay. Vài bữa tháo ra rồi chuyển lên địa điểm chính thức luôn. Vậy bữa đó nhóm của Nam lên trước à? Ừ. Sáng sớm, lên trước dựng trại chứ. Tôi lúng búng đáp, ngó lơ ra chỗ khác. Vì nhớ những điều tụi khen mập nói. Gió biển mát rượi, Tiểu Mai chốc lại khẽ vuốt tóc, nhìn hai đứa nhóc đùa nghịch, ánh mắt lên vui vẻ. Tôi trộm nhìn Mai, rồi vội quay đi. Nàng lúc nào cũng vậy, xinh đẹp và quyến rũ, hiền dịu và vui tươi. Chỉ trừ những lúc Tiểu Mai nổi cơn tam bành. Bịch! Nắm cát nhỏ văng tới, suýt nữa là trúng người tôi, rớt cái phịch xuống trước mặt. Tôi giật mình choàng tỉnh. Nhỏ Bồ Câu và nhóc Bột đang thích thú nhìn tôi cười, rồi lại lầm rầm ghé tay nhau nói gì đó. Xong nhóc Bột do cát lại, đưa cho Bồ Câu ném. À! Mấy đứa này! Tôi cười cười, xắn tay áo chạy ùa xuống. Tôi giang tay rộng ra, nhào tới chụp lấy tay Bồ Câu, rồi lấy nắm cát, ném vô cái bụng vệ của nhóc Bột. Hai chú cháu phá ra cười ha hả. Cô Bột mím môi chạy lên bờ, níu tay Tiểu Mai kéo xuống. Xuống chơi đi cô, ném cát vui lắm. Tôi do tròn cát lại thành từng nắm, dặn Bồ Câu. Con cầm nhẹ thôi, chú đếm đến ba là ném nha. Dạ. Con bé gật gật đầu, lùi lại chờ đợi. Một, hai, ba, ném. Nhưng con bé ném trượt, nhóc Bột đứng trên mặt cười hề hà, rồi nhận viên cát từ tay Tiểu Mai đang đứng phía sau. Bột nè, con thấy chú kia không? Nàng cúi xuống nói, chỉ về phía tôi. Dạ thấy. Cô cậu gật đầu cá rụp. Con giơ tay cao lên rồi ném nha. Tiểu Mai nháy mắt. Tôi cười cười dẫn Bồ Câu lùi ra sau thủ tế, nhìn chăm chăm vào tay cô cậu. Đời quái quăm, thằng cháu ném trúng ông cậu yêu quý của nó. Nhóc Bột ném thẳng mớ cát vô ngay ngực áo tôi. À ha, đợi đó. Tôi cúi xuống do cát lại thành nắm to. Bồ Câu, cầm cho chú. Dạ. Bé Bồ Câu nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh. Bây giờ chú đếm đến ba, con giơ tay lên, đếm bốn mới ném ha. Tôi ra hiệu. Y chốc, tôi đếm đến ba, thấy Bồ Câu giơ tay lên. Tiểu Mai đã vội kéo nhóc Bột tránh ra. Lỡ đà rồi mới biết vừa rồi chỉ là nhá sèn. Tôi đếm ngay bốn, bồ câu ném cái phịch, viên cát trúng ngay vai Tiểu Mai. À, he he, ai bảo? Tôi khoái chí. Này thì... Nàng cúi xuống dốc nước lên. Ơ, à, ướt. Tôi vừa chạy vừa la. Thế là từ pháo chiến, bốn người chúng tôi chuyển sang thủy chiến, té nước ầm ầm ướt đẫm cả người, chạy giỡn rượt nhau cả buổi. Trời dần về chiều, hoàng hôn đã ngả màu vàng rực lửa trên mặt nước xanh. Hai đứa tôi ngồi nhìn bồ câu với cu bột đang xây lâu đài cát. Lâu lâu như vậy vui ghê ha. Tiểu Mai hấp hấy mắt. Ừ, mà ướt cả người. Tôi cười cười, đã không còn ngần ngại dè chừng nữa, cười nói với nàng tự nhiên như hôm nào. Buồn cười té nữa kìa Nam. Nàng chỉ tay về nhóc bột, cu cậu đang ôm cát cho bồ câu xây nhà thì lại té ạch phát nữa. Hình như người nó bị nghiêng. Chốc sau Tiểu Mai gọi bọn nhóc lên bờ ngồi cho khô người rồi chuẩn bị về. Ẵm, ẵm con đi chú. Bồ câu níu tay tôi giật giật. Ừ, nè. Tôi bồng con bé lên. Tôi cười cười nhìn cô bột đang xịu mặt kế bên. Tiểu Mai thấy thế ngồi thấp xuống. Cô ẵm con bột ha. Nàng nhìn cu cậu nói nhỏ. Thằng cu khoái chí, gật đầu ngay tấp lự. Thiệt là mất mặt chú nó quá. Không nổi đâu Mai ơi, nặng lắm. Tôi cảnh báo. Thì thử xem. Nàng vòng tay ôm nhóc bột. Nhưng như dự đoán, Tiểu Mai chẳng thể vòng cu bột đi quá 5 bước. Hi, con ăn gì mà nặng dữ vậy? Tiểu Mai để cu cậu tuột xuống dưới. Con uống sữa. Nhóc bột trả lời. Thôi, cô dẫn con ra rồi mua kẹo cho nha. Nàng quá thật là biết cách dỗ con nít. Cu cậu cứ gọi là nhảy cẩn lên. Chúng tôi đi trên con đường ngoằn ngoèo lót đá xuyên qua rừng dương từ bờ biển ra đến bãi giữ xe. Tôi bồng bồ câu, nhóc bột được Tiểu Mai dẫn đi bên cạnh. Trời cũng đã sụp tối, những giọt nắng cuối cùng của ngày đã thôi nhảy nhót qua những khóm lá. Mặt trời chậm chậm khuất xuống phía sau đường chân trời. Tôi không biết các bạn nhìn cảnh tượng này rồi sẽ nghĩ sao, chứ lúc này tôi cứ cảm giác như bốn người chúng tôi là một gia đình thật sự vậy, yên bình và ấm áp.